Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu ánh sáng mạnh nhất mắt. Ang Ma giống như một người mới vừa được cứu người chết chìm như vậy, miệng to hô hấp. Nhưng ngay sau đó, bên trái ngực liền truyền đến đau tê tâm liệt phế đau. Hắn nhịn đau không được ngâm một tiếng. Thong thả tỉnh lại. Hắn tỉnh. Ang Ma nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng ở vang lên bên tai. Hắn lập tức liền nhận ra tiếng chủ nhân. Là Jenner. Tiếng bước chân vang lên. Bên người tựa hồ không chỉ một người. Hừ, rốt cuộc tỉnh chưa? Cái thứ hai người phụ nữ có hấp dẫn giọng nói, là chính cống ngự tỷ âm, lạnh như băng mà bá đạo mười phần. Ang Ma đối với cái thanh âm này vậy rất quen thuộc, là Lanatho. Ang Ma chậm rãi mở hai mắt ra, trong tầm nhìn đầu tiên là ảm đạm một phiến, giống như là một tờ trống họa vải, sau đó không ngừng có sắc thái dần dần hiện ra. Đây là một gian bốn vách tràn đầy năm tháng dấu cổ xưa thạch thất. Trên trần nhà chạm trổ ít nhiều có chút tôn giáo ý vị không màu tạc đá. Treo một cái cắm đầy bạch cây nến đèn treo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu xanh nhạt cửa sổ thủy tinh. Đem bên trong phòng ánh được lam uông uông. Jenner và Lanatho ngay tại bên giường của nó. Chỉ bất quá một cái ngồi. Một cái khoanh tay đứng. Mặt đầy rùng mình, đang dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá hắn. Ta ở đâu? Ta hôn mê mấy ngày? Ang Ma hỏi, ngay sau đó liền bị mình hơi thở mong manh thanh âm sợ hết hồn. Xem ra thương thế nghiêm trọng, trình độ vượt xa dự liệu. Hắn không khỏi mở ra thuộc tính của mình mặt bản. Kiểm tra liền, trị giá sinh mạng. 189/470 thể lực trị giá, 200/590 pháp lực trị giá, 500/1660 trạng thái, trọng thương chưa lành, trị giá sinh mạng tốc độ khôi phục hạ xuống 60%. Rất gay gâu, không thể lại không xong. Dòng giã 3 ngày, nơi này là Thánh Quang Tu Đạo Viện, là mục sư cửa cứu mạng ngươi, thanh trừ độc tố. Ở bọn họ chú tâm chữa trị xuống, ngươi khôi phục rất nhanh, nhưng cũng có thể còn muốn nằm lên một trận thật tốt điều dưỡng. Lanatho không lên tiếng, là Jenner trả lời cái vấn đề này. 3 ngày, Ang Ma diễn cảm không khỏi cứng ngắc. Mỗi qua từng giây từng phút, Atha dưới quyền skirt bộ đội chủ lực liền cách Dalaran gần hơn một bước. Mà hắn nhưng ở trên giường bệnh không có chút ý nghĩa nào lãng phí 3 ngày thời gian. Được rồi, chiến đấu kết quả như thế nào? Thương vong rất lớn, cơ hồ hơn một nửa. May mà người hữu hiệu chỉ huy, nếu không phòng tuyến một khi bị đột phá, con số thương vong sợ rằng còn muốn nhiều hơn gấp đôi. Jenner thở dài, bây giờ tình trạng không cần lạc quan. Mục sư cửa người căn bản cũng không đủ. Người bị thương lâm vào thiếu y thiếu thuốc quẫn cảnh trong. Mỗi ngày đều có người bị trọng thương chết đi. Không chỉ có như vậy, bọn họ vũ khí quân bị vậy hoàn toàn chưa đủ. Không ít người là cầm cuốn nhận đao kiếm chiến đấu. Ta thậm chí không dám tin tưởng. Bọn họ là làm sao ở trên trời tay răng đầy nặng khu tai nạn kiên trì lâu như vậy. Ang Ma chăm chú nhìn Jenner, nói, cho nên, vương nữ điện hạ ngươi phải sớm giải tán Thánh Quang Tu Đạo bên ngoài viện dân tị nạn. Cái này không ước chừng ở là cứu sinh mạng, cũng là cứu toàn bộ chiến cuộc. Lordaeron Hải quân đã tiêu diệt, chỉ có Kuntira Vương quốc có thể điều động kích thước như vậy thuyền đội. Hoàn toàn miễn trừ liên minh bộ đội chủ lực nổi lo về sau. Jenner mím môi một cái. Ta biết, ngươi là ta tìm được không chỉ một phải như vậy lý do. Ta sẽ làm như vậy. Ngươi yên tâm. Đúng rồi, ngươi là ở đâu tìm được Tyrion đại nhân? Chuyện này liền nói tới nói dài. T, mặc dù chỉ trải qua 3 ngày, nhưng Ang Ma cảm thấy giống như là nằm trên giường một năm tựa như. Cả người trên dưới cũng yếu ớt, không chịu nổi. Hắn không an phận động đất lên đường tử. Hai tay đè lại giường mặt, muốn ngồi dậy một chút, nhưng bởi vì làm động tới ngực vết thương, đau được thẳng trách móc. Hai người nói chuyện lúc, một mực khoanh tay đứng ở bên cạnh im lặng không nói. Lanato nhíu mày một cái, từ bên cạnh tìm tới một khối mềm mại gối, dùng một cánh tay vòng ở cổ của hắn, nhẹ nhàng nâng dậy, sau đó đem gối nhét vào phía dưới. Thời gian trước ngực nàng hai luồng cao ngất con thỏ nhỏ, ngay tại Ang Ma trước mắt rất gần địa phương, nhẹ nhàng đi lang thang tới. Đi lang thang đi, Ang Ma không khỏi nuốt nước miếng một cái. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lanato ui về phía sau hai bước, lại ôm lấy cánh tay, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, lại đổi trở về cái đó băng sơn người đẹp. Ang Ma trộm trộm nhìn một cái Lanato, bị người sau chừng một cái, vội vàng rời đi ánh mắt. Ho khan, cái gì đó, Tyrion Fordring đại nhân bây giờ ở đâu? Jenner lắc đầu nói, ngay tại chiến trường trong bệnh viện hỗ trợ chữa trị người bị thương. Ang Ma, người thật là làm một chuyện tốt, người không biết hắn xuất hiện cổ vũ nhiều ít binh lính. Không nghĩ tới hắn lại lựa chọn trở về. Ta còn lấy là hắn đã sớm đối liên minh thất vọng đây. Nguyên lai Jenner biết Tyrion Fordring bị lưu đầy cùng một đầu đuôi, nhìn dáng dấp vậy khâm phục tại vị này cao thượng thánh kỵ sĩ làm ra lựa chọn. Ở chỗ này liền tốt, ta còn sợ hắn sẽ rời đi đây. Vương nữ điện hạ, người có thể hay không giúp ta tìm tới Dalaran Ronan đại sư và kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc quyền đoàn trưởng Detherohan đại nhân. Ta có chuyện trọng yếu và bọn họ thương lượng. Dĩ nhiên, còn bao gồm vương nữ điện hạ ngài tự mình. Ang Ma nói, ta hiờ mộ bên trong vậy hai cây thần khí phải sớm lấy ra. Đây đối với phương Bắc chiến cuộc và huyết tinh linh ý nghĩa đều hết sức trọng đại. Dĩ nhiên, còn có thanh kia lúc này cũng không tại người bảo vệ mộ huyệt ở giữa, Salatat. Blade of the Black Empire. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc và Dalaran nhất định sẽ nguyện ý tham dự chuyện này. Bây giờ sao? Không, thời gian liền định ở. Ang hoạt động một chút hai chân, đoán chừng mình hẳn là có thể xuống đất đi lại. Buổi chiều 3 giờ đi. Địa điểm ngay tại phía nam phao mộ tốt lắm, chính là lớn chủ giáo hạ táng địa điểm. Phao mộ, tại sao là nơi đó? Được rồi, vậy ta cái này thì lên đường. Mặc dù không rõ Ang Ma dụng ý, nhưng Jenner vẫn là gật đầu đáp ứng. Đứng dậy rời đi, Lanato tiểu thư, có thể hay không giúp ta ước gặp phao đại giáo chủ và Tyrion? Vậy thời gian và địa điểm? Trong lúc nói chuyện, Ang Ma quay đầu nhìn về phía Lanato, nhưng người sau chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Không nói một lời, Lanato tiểu thư, người thế nào? Hắn không khỏi hỏi, Lanato khóe miệng phẩy một cái, châm chọc nói, bên ngoài bây giờ những binh lính kia cũng đều cầm ngươi coi thành đại anh hùng đây, nghe một chút những sĩ quan kia đối với ngươi đánh giá. Lâm nguy không loạn, dùng được hữu hiệu chỉ huy, bảo đảm phòng tuyến vững chắc, cực kỳ buồn cười, nàng cắn chặt hàm răng, chất vấn, nếu không phải ngươi chỉ huy, phòng tuyến quả thật có thể bị vong linh đột phá. Ta sẽ không lúc này chuyện có thể tạo thành tồi tệ ngoại giao ảnh hưởng. Cùng ngươi dây dưa không ngớt, nhưng chỉ là chỉ huy cũng được đi. Ngươi lại còn muốn tự mình tham chiến. Cha xem ngươi thương thế lúc, ta phát hiện bên trong cơ thể ngươi pháp lực lưu động chậm chạp không dứt. Đây rõ ràng là thức tỉnh pháp thuật hậu di chứng. Ang Ma, ngươi cũng sắp thành là một người cao cấp pháp sư. Sẽ không liền chuyện mình trạng thái cũng không biết rõ chứ. Nếu như không phải là tinh lực không cách nào tập trung, lấy ngươi trình độ, sẽ liền một đạo ma pháp bình phong che chở cũng kêu gọi không ra, trực tiếp bị một mũi tên bắn thủng ngực. trạng thái cũng kém như vậy, làm gì còn muốn tham chiến? Ngươi có biết hay không? Vết thương cách tim chỉ có không tới một tấc. Nếu là mũi tên này bắn được lại đúng giờ, ai cũng không cứu được mạng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lanatho chất vấn bên trong đã mang theo một vẻ tức giận. Mắt đẹp trừng mắt nhìn Angma, lửa giận nhô lên muốn ra. Nếu không phải hắn trọng thương chưa lành, sợ không phải đem hắn níu xuống giường tới đánh một trận tơi bời. Phương rõ ràng mối hận trong lòng, bị San Bằng Bạch vô cớ khiển trách. Angma nhưng cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Xem không gặp qua tựa như cẩn thận xem nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng băng sơn người đẹp. Tuế miệng cười nói, Lanatho tiểu thư, người đây là đang quan tâm ta sao? Lanatho hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói, hừ, ta sợ ngươi chết, không có cách nào hướng vương tử điện hạ giao phó. Angma ngu cười lên, rõ ràng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo mà. Sao dung kiều, xem hình deska bằng https://gamepedia.com/chéo-wowpedia-gay-test-eum-b-chéo-ba-chéo-ba-si-chéo-test-eum-gay-dưới-evea-song-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dưới-ai-n-gay-dư

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.